Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, thi thể xử lý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe Dương Thiên Long cùng. Đầu sư tử là bị Yusuf cho chỉnh, đưa đến mỏ đồng trận phá sản. Đầu sư tử đường chạy sau đó. Và gì bọn họ không khỏi được một mặt tức giận, nhào nhào bày tỏ kỳ nguyện ý đi Algeria hung hăng thu thập Yusuf tên khốn kiếp kia. Được rồi, tên kia bây giờ đã không có dĩ vãng oai phong. Dương Thiên Long lắc lắc đầu nói, ta bây giờ chú ý điểm ngay tại đầu sư tử trên người. Các người mấy vị giúp cho các người những chiến hữu kia cửa phát tin tức. Xem có hay không gặp qua đầu sư tử người này. Lúc này, Vasily bọn họ bày tỏ không có bất kỳ vấn đề. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền đem đầu sư tử công đu tấm ảnh từ trong điện thoại di động tìm được. Đó là ở Kinshasa, Alin cho bọn họ đập. Trong hình hai người cũng cười mặt đầy rực rỡ. Nhìn tờ này tấm ảnh lúc này Dương Thiên Long chỉ còn lại mặt đầy thổn thức. Dương Thiên Long cắt liền một chút tấm ảnh, ước chừng lưu lại đầu sư tử hình dáng, nhóm phát cho tất cả mọi người. Vasily bọn họ vậy vội vàng đem đầu sư tử tấm ảnh phát cho những chiến hữu kia. Cũng rối rít nhắn lại, phiền toái bọn họ giúp xem. Qua mấy ngày vừa vặn phải đi Lan Phi cùng dụng cụ chữa bệnh cung ứng thương lượng xử. Chúng ta vậy phải đi Lan Phi Piccolo công ty hỏi một chút. Bỏ mặc như thế nào, ta nhất định phải tìm được đầu sư tử. Nhìn trời bên vậy một vòng trăng sáng, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Vasily bọn họ không nói gì, bọn họ biết ông chủ là một cái nói được là làm được người. Tìm đầu sư tử trong công việc, bọn họ trừ toàn lực phối hợp vẫn là toàn lực phối hợp. Trò chuyện xong đầu sư tử sự việc sau đó, thấy thời gian không còn sớm, thêm tới cả ngày hôm nay cũng thuộc về bận nhiều việc trạng thái. Dương Thiên Long ngược lại cũng không tiếp tục nói nữa, mà là để cho tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó hắn nằm xuống sau nhưng là không ngủ được, lăn qua lộn lại, trong đầu nghĩ đều là đầu sư tử sự việc. Hắn thề, bỏ mặc đầu sư tử bây giờ ở đâu, rốt cuộc như thế nào tình huống. Bỏ mặc cần phải bỏ ra bao lớn chi phí giá phải trả. Hắn nhất định phải đem đầu sư tử tìm cho ra. Cho đến bóng đêm trầm trầm. Vậy một vòng trăng sáng bị mây đen che kín sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới mơ màng thiếp đi. Cùng hắn vừa cảm giác lúc tỉnh lại. Bến sông bên đã sớm là một mảnh sương mù đằng đằng. Giống như đưa thân vào tiên cảnh vậy. Vasily giới thiệu. Bởi vì Kampala vị trí địa lý khá cao, bọn họ chỗ ở bến sông vị trí địa lý hơi thấp. Vì vậy nơi này hơi nước thì không cách nào nhanh chóng tản đi. Còn được ở bến sông bên tụ tập lại thành là sương mù. Buổi sáng công tác là tháo chở cát hồ, để cho thôn bớt các dân binh lưu lại trông coi hiện trường sau đó. Dương Thiên Long mang Vasily bọn họ ở bến sông vừa tìm chiếc xe. Chạy thẳng tới gần trong gang tấc Kampala, tuy nói là Uganda thủ đô, nhưng là Kampala hoạch định cùng Kinshasa như nhau, đều là rối bời một mảnh, trung tâm thành là một cái xem không thấy bên khu dân nghèo. Ở bên cạnh chính là số không lẻ tẻ tinh mấy nóc nhà chọc trời. Trong thành phố giao thông rất là bất tiện, hiện đại hóa xe hơi cùng nông nghiệp hóa bò kéo xe ở vốn là rất hẹp trên đường tranh đoạt vị trí. Cảnh sát giao thông tựa hồ đối với tình huống này cũng là khó gần. Tất cả nhìn riêng ở một bên khoác lác nói chuyện phiếm. Uống coca, một mặt thản nhiên dáng vẻ tự đắc. Đi, uống chút gì không đi. Tối hôm qua ở trên thuyền ở một buổi tối. Dương Thiên Long chỉ cảm thấy được buổi sáng lúc thức dậy mặt đầy mệt mỏi. Ông chủ, nơi này cà phê rất tốt, mùi vị rất thuần khiết. Alexandria cười nói, phải, chúng ta liền uống chút cà phê. vừa vặn đề ra nâng cao tinh thần, chờ lát nữa cho những dân binh kia cùng thuyền phu cửa cũng mang điểm. Dương Thiên Long cười cười, nói, rất nhanh, bọn họ ánh mắt liền tụ tập ở một nhà nhìn như cũng không tệ quán cà phê cửa. Chí ít nhà kia quán cà phê nhìn như tương đối sạch sẽ. Đẩy cửa ra, con gặp nơi này nhân viên bán hàng cùng một màu người da trắng. 4 ly hiện mài cà phê, cộng thêm 35 ly đánh gói mang đi. Dương Thiên Long hướng về phía người phục vụ nói. Người phục vụ gật đầu một cái. Ngay tại Dương Thiên Long mang vasili bọn họ đi về phía tới gần cửa sổ chỗ ngồi. Bỗng nhiên lúc này, hắn ánh mắt ngưng lại. Thế giới này thật sự là quá nhỏ đi. Ở chỗ này lại có thể gặp phải Linda chồng Johan. Johan vậy nhìn thấy Dương Thiên Long. Ở ánh mắt của hai người nhìn nhau trong nháy mắt, Johan không khỏi được có chút bối rối. Hắn là hoàn toàn không ngờ rằng lại đang Kampala gặp muội phu. Bất quá cùng hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lúc này Kampala khoảng cách Bunia chặng đường không xa. Hoa Hạ Long xuất hiện ở nơi này tựa hồ cũng không hiện được kỳ quái. Johan có chút hối hận đi tới nhà này quán cà phê. Johan ngồi đối diện hai người. Dương Thiên Long liếc mắt liếc một cái. Chỉ nói là tiếng xấu rõ ràng Douglas cùng với không nhận ra người nào hết người da đen. Hoa Hạ Long, Johan một mặt lúng túng hướng Dương Thiên Long chào hỏi. Johan, Dương Thiên Long cũng cười cười. Thật là đúng dịp, ở chỗ này gặp ngươi. Chị Linh Ca cũng ở đây Kampala sao? Johan lắc đầu một cái. Ta tới nơi này tham gia một cái học thuật hội nghị. Vừa vặn cùng bạn cũ Douglas gặp, hắn hẹn ta ở chỗ này uống cà phê. Lúc nói lời này, Johan tận lực khắc chế nội tâm bất an. Douglas vậy phát hiện Dương Thiên Long. Hắn không khỏi được cười một tiếng, hướng về phía người phục vụ nói. Người phục vụ, vị tiên sinh này một coi là ở trên người ta. Cảm ơn, chúng ta hơn mấy chục người. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ta đã trả tiền, nhiều người như vậy, đều là người Hoa các ngươi sao? Douglas cười nói, chúng ta tới nơi này làm chút buôn bán. Dương Thiên Long trên mặt có chút mệt mỏi, thêm tới tối hôm qua ở bến sông ngủ ngoài trời. Vì vậy cả người nhìn qua có chút lôi thôi. Vậy các ngươi từ từ uống, chúng ta có chuyện liền đi trước. Douglas cười cười nói, Johan không khỏi được cười một tiếng. Ta cũng có chuyện, chúng ta ngày khác tái tụ. Hoa Hạ Long, Dương Thiên Long biết đây chẳng qua là bọn họ mượn cớ thuyết từ thôi. Ngược lại cũng không nhớ ở trong lòng. Phải, có rảnh rỗi tụ họp. Dương Thiên Long cười một tiếng. Làm Johan cùng Douglas bọn họ đi ra quán cà phê lúc này Johan không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Mặt đầy như chút được gánh nặng. Ngược lại là Douglas mặt đầy bình tĩnh. Johan, ngươi cái này muội phu có phải hay không rất khôn khéo? Ta xem ngươi có chút sợ hãi hắn. Johan nhìn một chút bốn phía, không khỏi được gật đầu một cái. Tên này chúng ta phải đề phòng. Ta trong lòng từ đầu đến cuối không coi trọng hắn. Chuyện mới vừa rồi hắn khẳng định không có. Nghe gặp. Douglas vừa nói vừa từ trong túi móc ra một điếu thuốc. Cho mình đốt, Johan nhìn Douglas một cái. Hắn trong lòng rất là phức tạp. Hắn thậm chí có chút hối hận mình vì tham mộ hư vinh lên liền Douglas thuyền cướp. Chỉ mong đi, Johan nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, xảy ra chuyện ta cho ngươi giải quyết. Ngươi yên tâm to gan đi làm là được. Douglas vỗ một cái Johan bả vai nói. Đây là, một bên vậy người da đen nhún nhún vai, buông tay một cái nói, tiên sinh, những thi thể này làm thế nào? Giao cho Johan bác sĩ, hắn có biện pháp, Douglas nói xong khạc ra một hớp tiêu sái vòng khói trên không trung chậm rãi bay lên không, làm Johan nhìn lại lúc này lại phát hiện vậy vòng khói tựa như hóa thành một cái một mặt dữ tợn ma. Quỷ, này! Johan, thấy Johan có chút ngẩn người. Douglas không khỏi được thọt hắn.